Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1389, chương 1389, Ngục Khóa Hồng Thiên Tôn. Hồng Thiên Tôn mỉm cười nhìn xem hắn, khoảng cách của hai người rất gần, trong mấy bước, ta cũng không hy vọng Thiên Công chết, Thiên Công xem như đạo hữu của ta, Tần Mục Đê Mi Thủy Mục, thanh âm khàn khàn nói. Thiên Công tại ta còn rất nhỏ yếu thời điểm liền chú ý đến ta. Được hắn lọt mắt xanh, bảo vệ ta nhiều năm. Ta một mực coi hắn là trưởng thành bối phận. Ta còn nhớ rõ hắn tại ta trong đại lục chữ Tần cùng thổ bá cùng xích hoàng cùng một chỗ lúc khoái. Hoạt tình hình, Hồng Thiên Tôn lướt qua phất trần. Cười nói, Mục Thiên Tôn, ngươi quá đa tình thiện cảm. Đây không phải một cái thiên tôn hẳn là có cảm xúc. Thiên Công chết rồi, chính là thoát khỏi thiên đạo trói buộc, tự do tự tại, ngươi hẳn là cho hắn cảm giác được vui vẻ, mà không phải đối với ta toát ra sát ý, Tần Mục tinh thần chán nản. Ta là không muốn hắn hoàn toàn biến thành Hồng Thiên Tôn. Biến thành Hồng Thiên Tôn Thiên Công, vậy thì không phải là Thiên Công. Hồng, ngươi đã không còn là Thiên Công, không còn tuân theo thiên đạo ý chí, ngươi chỉ là Thập Thiên Tôn, cùng Hạo, Tổ, Lăng bọn người giống nhau như đúc bè lũ su nịnh tồn tại. Hồng Thiên Tôn mỉm cười nói, ngươi không cảm thấy, biến thành hiện tại ta, đối với Thiên Công càng tốt sao? Ngươi tại đối với một vị Thiên Tôn động sát ý, Mục Thiên Tôn. Ngươi hẳn phải biết ngươi làm như thế hậu quả. Tần Mục ngẩng đầu, mi tâm mắt dọc chậm rãi mở ra, nhẹ nhàng gật đầu nói, đối với một vị thiên tôn động sát ý, tự nhiên là cực kỳ nguy hiểm. Ta rất sớm trước đó liền biết được điểm này. Bất quá ngươi và ta khoảng cách rất gần, ngắn như vậy khoảng cách, đối với tinh thông võ đạo tồn tại tới nói hầu như không tồn tại. Võ đạo mười bước một giết, người ta ở giữa khoảng cách không đến mười bước. Hồng Thiên Tôn cười nói, võ đạo đại đế Trạc Trà, bảo khởi giết người, khoảng cách càng gần, lực công kích của hắn ngược lại càng mạnh. Liền xem như so với hắn tu vi càng hùng hồn đạo pháp thần thông cao minh hơn tồn tại. Bị hắn tiếp cận đến bực này khoảng cách, cũng sẽ bị hắn giết chết. Ngươi đi theo võ đạo đại đế tu hành một đoạn thời gian, bản lãnh của hắn ngươi cũng biết, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Không có. Hắn đứng ở trên mặt biển, khoảng cách Tần Mục rất gần, lại có một loại nhạc trấn uyên đình võ đạo đại đế khí độ. Năm đó khai hoàng có thể lập nghiệp, là ta đến đỡ. Hồng Thiên Tôn trên người võ đạo khí tức càng ngày càng đậm. Hắn võ đạo nguyên thần, võ đạo ý chí, thậm chí so Tần Mục còn muốn nồng đậm. Toàn bộ khai hoàng thời đại đều là tại ta phù hộ dưới mới có thể kéo dài 20,000 năm. Hồng Thiên Tôn trong thân thể béo béo mập mập truyền đến khí tức kinh khủng, khiến cho người sợ hãi, khiến cho người tuyệt vọng. Khí tức khai hoàng thời đại, Thập Thiên Tôn căn bản không thèm để ý khai hoàng thiên đình. Dù sao khai hoàng quốc từ đầu đến cuối cũng không thể chiếm cứ nguyên giới, không thể thống trị chư thiên vạn giới, đối với thiên đình cấu thành sinh tử uy hiếp. Khai hoàng quốc chỉ là một cái bị Thiên Công đến đỡ hạ giới tiểu quốc liên bang. Khai hoàng thời đại lớn nhất thành tựu chính là trên hậu thiên đại đạo thành tựu. Bọn hắn khai sáng 360 loại hậu thiên đại đạo. Nếu như cho bọn hắn thời gian, bọn hắn đủ để đem những hậu thiên đại đạo này tăng lên tới cùng tiên thiên đại đạo đặt song song. Thậm chí siêu việt cấp độ, võ đạo chính là một trong số đó, khai hoàng kiếm đạo cũng là một trong số đó. Thiên Công làm khai hoàng quốc thực tế người che chở, khai hoàng thời đại văn minh thành quả khẳng định cũng không có dấu giếm hắn. Tại ngắn như vậy khoảng cách, ngươi không làm được bất cứ chuyện gì. Hồng Thiên Tôn đầy mặt vinh quang, khí tức của hắn càng ngày càng để cho người ta tuyệt vọng. Hắn cho người cảm giác giống như là một võ đạo đại đế khác, một Trạc Trà khác, thậm chí so Trạc Trà võ đạo cho người áp bách còn mãnh liệt hơn. Trên người hắn còn có một loại đáng sợ kiếm đạo ý chí, nồng đậm trình độ không kém hơn Khai Hoàng. Mục Thiên Tôn biết khó mà lui đi. Hồng Thiên Tôn mỉm cười nói, trên đời này mạnh nhất thần thể cũng không phải là thiên đế huyết mạch, mà là ta huyết mạch, Đô Linh chi thể. Ngươi gặp qua Đế Dịch Nguyệt, cũng đã gặp Tổ Thần Vương, linh thể của bọn hắn phải chăng để cho ngươi hâm mộ mà nhảy ra thiên đạo trói buộc thiên công, lại so với bọn hắn càng mạnh. Tự tin của hắn giống như là trên trời kiêu dương, nồng đậm, không ai bì nổi. Tần Mục thật dài hấp khí, thể nội nguyên khí giống như là thiên hà một dạng bành trướng, phát ra sóng lớn nứt bờ tiếng vang. Hồng Thiên Tôn có chút nhướng mày, thản nhiên nói, người nhất định phải đâm đến đầu rơi máu chảy mới bằng lòng quay đầu. Ông Tần Mục thần tàng lĩnh vực trải rộng ra, điên cuồng xoay tròn, một mảnh thiên đình nhảy ra, 19 tòa thiên cung hòa lẫn. Trong thần tàng lĩnh vực của hắn, kiếm đạo lĩnh vực, thần thức lĩnh vực trải rộng ra, cùng thần tàng lĩnh vực trùng điệp. Tần Mục tiến về phía trước một bước bước ra. Hồng Thiên Tôn nhịn không được tức giận, hai người tại trong khoảng cách ngắn như vậy, Tần Mục khăng khăng xuất thủ, để hắn động thiên nộ, thương thiên tức giận, thây nằm vạn dặm, máu chảy thành sông. Tần Mục linh thai thần tàng lĩnh vực trải rộng ra, giờ khắc này, Hồng Thiên Tôn lập tức cảm giác được thần thức lĩnh vực xâm nhập. Đó là Thái Đế vô thượng thần thức lĩnh vực, bị Tần Mục học 7-8 phần. Tòa lĩnh vực này có thể nhằm vào đối phương thần thức tạo thành áp chế, đến mức làm cho đối phương tư duy ngưng kết, tạo thành thời gian đình trệ giả tưởng. Thái Đế vô thượng thần thức lĩnh vực thậm chí có thể cho Thiên Tôn cũng lâm vào trong loại giả tưởng thời gian đình trệ này. Tần Mục mặc dù không cách nào luyện đến Thái Đế cấp độ kia, nhưng hắn thần thức hùng hồn trình độ đã đạt tới đế tọa cấp độ. Hắn kiếm vực đồng thời bộc phát, kiếm đạo lĩnh vực cùng kiếm thức 20 hỗ trợ lẫn nhau. Kiếm đạo lĩnh vực trải rộng ra đồng thời, trong tay hắn đã thêm ra một ngụm tàn kiếm. Tàn kiếm trong nháy mắt liền khôi phục hoàn chỉnh. Đây là Khai Hoàng kiếm đạo tam thập tam trọng thiên. Trong tay hắn phối hợp kiếm vực, không gì không phá. Mà hắn linh thai thần tàng lĩnh vực thì là hắn chân chính lĩnh vực. Hắn một thân đạo hạnh đều dùng đến chế tạo thần tàng lĩnh vực. Vô luận kiếm vực hay là vô thượng thần thức lĩnh vực cũng chỉ là trong thần tàng lĩnh vực một bộ phận. Không chỉ có như vậy, tại trong thần tàng lĩnh vực của hắn có thể tìm được chư thiên thần thánh. Có thiên công Tần Mục, thiên công Thổ Bá, thiên công Địa Mẫu, nhục thể của hắn các khiếu trong nháy mắt này cũng bắn ra uy năng kinh khủng. Chư thiên thần thánh tọa trấn tại trong nhục thể bách khiếu của hắn, nhiều đến gần 2000 tôn cổ thần lạc ấn, để nhục thể của hắn tại thời khắc này tăng lên tới cực hạn. Tại trong lĩnh vực của hắn, hắn chính là vô địch tồn tại, vũ trụ chúa tể. Tần Mục ngang nhiên xuất thủ, tất cả đại đạo tại trong lĩnh vực nhất thống, 19 tòa thiên cung ngưng tụ đến tất cả lực lượng, hội tụ tại hắn trong một kích này. Giờ khắc này, giao trì trên mặt biển, chư thiên vạn giới chúa tể cảm ứng được Tần Mục thể nội bàng bạc uy năng, nhao nhao nhìn về phía này, lộ ra kinh hãi cùng vẻ không hiểu. Tất cả mọi người xem thường Tần Mục, cứ việc Tần Mục là thiên minh người sáng lập, cứ việc Tần Mục có thiên tôn xưng hào, cứ việc Tần Mục tại thiên đình du tẩu tại thập thiên tôn ở giữa, phong sinh thủy khởi, nhưng là tất cả mọi người biết, Tần Mục bất quá là tên tiểu tử may mắn đạt được Lăng Thiên Tôn coi trọng. Cơ duyên xảo hợp từ Lăng Thiên Tôn thần thông trở lại Long Hán năm đầu, hắn là dựa vào cảm giác tiên tri, dựa vào dẫn trước Long Hán năm đầu trăm vạn năm tri thức. Lúc này mới đạt được thiên tôn danh hào. Hắn dùng dẫn trước trăm vạn năm tri thức, chấn kinh Long Hán, thay mặt Ngự Thiên Tôn truyền thành thần pháp, hành hung Hạo Thiên Tôn. Nhưng là trở lại bây giờ thời đại, Tần Mục cũng không có kinh thiên động địa chiến tích. Hắn chỉ là một cái dựa vào chính mình thiên tôn tên tuổi bốn chỗ lăn lộn cái quen mặt mua danh. Chuộc tiếng chi đồ, mà bây giờ, Tần Mục bộc phát ra khí tức lại làm cho người sợ hãi. Để cho người ta kính sợ, Tần Mục không có đế uy, không có tu luyện tới đế tọa cảnh giới. Hắn nguyên thần chỉ sừng sững tại trên giao đài ở thiên cung của mình. Nhưng là hắn có đạo uy. Trên người hắn đại đạo uy năng thậm chí siêu việt đế uy. Thần thông của hắn thể hiện ra vô lượng đạo vận, đem hắn tu luyện chỗ thừa hành đại đạo hoàn mỹ bày biện ra đến. Vị mục thiên tôn luôn luôn bị người xem thường này, lúc này ngay tại hướng Hồng Thiên Tôn xuất thủ. Đây là cuồng vọng không gì sánh được cử động, coi trời bằng vung cử động. Nhưng mà Tần Mục giờ khắc này cho thấy chiến lực, lại làm cho tất cả chư thiên chúa tể vì đó run rẩy, vì đó động dung. Trong bất chi bất giác, Tần Mục lực lượng đã siêu việt tất cả chư thiên chúa tể, trở thành bao trùm tại bọn hắn phía trên tồn tại. Hồng Thiên Tôn tóc trắng phiêu diêu, mặc cho Tần Mục lĩnh vực nghiền ép mà đến. Nhưng mà cho dù Tần Mục đại đạo lĩnh vực như thế nào tinh diệu, cũng vô pháp đem hắn kéo vào trong lĩnh vực, không cách nào hạn chế hắn. Hắn giơ bàn tay lên, không có sử dụng chính mình mạnh nhất tuyệt học, chỉ vận dụng võ đạo thần thông. Hắn phải dùng võ đạo đem Tần Mục triệt để đánh, đánh tinh thần của hắn, đánh kiên trì của hắn, đánh đạo tâm của hắn, đánh niềm kiêu ngạo của hắn, đánh muốn bảo vệ hết thảy của hắn. Hắn còn muốn đánh Tần Mục nhục thể, để hắn xương cốt đứt gãy, để hắn mặt mũi mất hết, để hắn nhận rõ hiện thực. Thế giới này không phải dựa vào lý tưởng, không phải dựa vào nhiệt tình, không phải dựa vào một bầu nhiệt huyết liền có thể sống sót. Thế giới này là thiên đạo thế giới, là thiên công thế giới, là thế giới của hắn. Chỉ có thừa hành hắn, chỉ có thuận thiên mà làm, chỉ có phụ thuộc hắn, Tần Mục mới có đường sống. Hắn có thể cấp cho Tần Mục hết thảy, cũng có thể tước đoạt Tần Mục hết thảy. Hắn đấm ra một quyền này mênh mông đại khí, giống như thiên đạo chi quyền, lấy vô thượng lực lượng nghiền nát Tần Mục đâm tới kiếm. Nghiền nát Tần Mục kiếm đạo, nghiền nát Tần Mục kiếm tâm, nghiền nát Tần Mục kiếm vực. Tần Mục kiếm đạo tam thập tam trọng thiên ở trước mặt hắn căn bản không thi triển ra được. Tần Mục bắt trước Thái Đế vô thượng thần thức lĩnh vực tại hắn đơn giản giản dị thiên đạo chi quyền. Trước mặt cũng giống là đậu hũ làm đồng dạng, không chịu nổi một kích. Tần Mục thần tàng lĩnh vực cũng như giấy đồng dạng, bị hắn một quyền đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Tần Mục nhục thân cũng giống là một cái búp bê. Tại một quyền này của hắn trước mặt, gần 2.000 tôn cổ thần lạc ấn nhau nhau phá diệt. Từng tòa thiên cung sụp đổ, hủy diệt. Tần Mục trong thần tàng huyền đô, u đô, nguyên đô, tứ cực thiên, chư thiên vạn giới, hết thảy phá toái thành bay múa cho tàn. Tần Mục xương cốt đứt gãy, nhục thân máu thịt be bét. Hắn trong thiên cung nguyên thần cũng nhau nhau sụp đổ. Trong thần tàng của hắn tổ đình cũng đang không ngừng sụp đổ tan rã. Hồng Thiên Tôn lực lượng quá cường đại, cho dù là thật đơn giản một quyền cũng đủ để phá hủy đế tọa cấp bậc cường giả, phá hủy đối phương hết thảy. Mục Thiên Tôn, nhận rõ thực tế sao? Hồng Thiên Tôn một quyền đại khí bàng bạc này đi vào Tần Mục trước mặt, thiên uy hạo đãng ép vừa tới Tần Mục toàn thân cao thấp không ngừng nổ tung. Từng cây đứt gãy đốt xương đâm rách huyết nhục, đâm rách làn da, lộ ở bên ngoài, thê thảm không gì sánh được. Một quyền này của hắn lực lượng vẫn là không có hoàn toàn nở rộ. Nếu như một quyền này lực lượng thổ thực, Tần Mục chỉ sợ sẽ tại chỗ nổ tung, cũng thay đổi thành tro tàn. Hắn lộ ra dáng tươi cười. Hắn cũng không phải là muốn triệt để phá hủy Tần Mục. Hắn còn cần Tần Mục. Tần Mục còn sống, với hắn mà nói càng hữu dụng. Lúc này, Tần Mục nâng lên một ngón tay, điểm ở quả đấm của hắn. Đùng, Tần Mục ngón tay nổ tung, hóa thành huyết vụ. Hồng Thiên Tôn không khỏi tức giận. Tần Mục một chỉ này là thần thông, để hắn chỉ cảm thấy chính mình kịch liệt rơi xuống. Hắn nhìn thấy bốn phía là từng tòa như là gai sắc bén một dạng kỳ dị sông núi. Đó là Cửu Ngục Đài. Nhói nhói cảm giác truyền đến. Hắn đang đuổi hướng Cửu Ngục Đài chỗ sâu nhất. Trong nháy mắt, hắn liền rơi vào Cửu Ngục Đài trong ngục thứ 9. Hắn ngửa đầu nhìn lại, thấy được miệng giếng đồng dạng bầu trời. Thần thông thứ 25 trọng thiên, Cửu Ngục Tỏa Tâm Đạo Trường Tồn. Không biết trời cao đất rộng, lại vẫn dám hướng ta thi triển thần thông. Hồng Thiên Tôn trong nắm đấm lực lượng triệt để bộc phát. Cửu Ngục Đài dị tượng lập tức nổ tung. Hắn từ trong cửu ngục thoát thân mà ra. Tần Mục nhục thân tại trong uy năng một quyền này của hắn ầm vang nổ tung. Hóa thành tro tàn. Sau một khắc, Tần Mục nhục thân khôi phục. Thần tàng, thiên cung, nguyên thần, tu vi, thần thức các loại hết thảy nhào nhào khôi phục như lúc ban đầu. Mục Thiên Tôn, ngươi bây giờ hẳn là phục đi. Hồng Thiên Tôn thu liễm nộ khí, mỉm cười nói. Tần Mục mặt không biểu tình, cùng hắn gặp thoáng qua, từ bên cạnh hắn đi tới, thậm chí ngay cả khí tức cũng không có cùng hắn va chạm một chút. Hồng Thiên Tôn kinh ngạc, quay đầu, lại chỉ có thấy được Tần Mục bóng lưng. Lúc này, Hồng Thiên Tôn cúi đầu nhìn lại, giao hải dưới mặt biển có Cửu Ngục Đài cái bóng. Hắn nhìn thấy trong Cửu Ngục Đài tầng dưới chót nhất, chính mình đứng tại một tấc vuông, ngay tại ngước đầu nhìn lên. Hắn cứ việc phá hủy Tần Mục, nghiền nát Tần Mục hết thảy, nhưng mà hắn cũng không phá vỡ Tần Mục thần thông, Ngục Tỏa Đạo Tâm. Hắn mặc dù từ trong Cửu Ngục Tỏa Tâm Đạo Trường Tồn nhảy thoát đi ra, nhưng là đạo tâm của hắn lại rơi tại trong ngục, không có nhảy ra. Thần thông lập đạo Mục Thiên Tôn cũng không phải là một câu nói ngoa. Tết Xuân trong lúc đó khôi phục đại chương đổi mới, mỗi chương thấp nhất 3.000 chữ, mỗi ngày 2 chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.